Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1070, đệ 1070 chương Mượn Người. Lục Thâm nghe được Gia Vân diễn trong miệng lo lắng, sắc mặt trầm trầm mần đi, lần này vô luận như thế nào đều không thể làm kia mấy cái gia hỏa đem ngu. Thanh Thiền cùng phong thần cấp đào đi rồi, chiến trường bên trong cũng không đơn chỉ là binh lính. Cùng thống lĩnh bằng quân công thu hoạch tài nguyên, thống soái cùng phó thống soái đồng dạng là như thế. Hơn nữa chiến tranh cuối cùng quân công còn quan hệ bọn họ tương lai. Rất là quan trọng, bởi vậy mới có thể xuất hiện mỗi khi có thực kiệt xuất binh lính đột hiện khi liền sẽ bị khắp nơi. Thống soái theo dõi. Rốt cuộc trên chiến trường tình hình thay đổi trong nháy mắt. Nhiều điểm đặc thù năng lực người tương trợ tác dụng rất lớn. Như là Ngu Thanh Thiền loại này có thể đàn liệu người. Ở trên chiến trường kia tuyệt đối so với chiến lực nhất phi phàm người vẫn là hương bánh bao. Trên chiến trường hiện tại nhất khan hiếm chính là cường hữu lực trị liệu hệ linh thực sư. Huống chi Ngu Thanh Thiền chiến lực còn chút nào không yếu. Căn bản sẽ không giống mặt khác trị liệu sư giống nhau sẽ kéo chân sau. Chờ khe sâu bên kia chiến dịch kết thúc, muốn hay không đem Ngu Thanh Thiền cùng phong thần triệu hồi. Vân Diễn nghĩ nghĩ hỏi, Lục Thâm ngón tay không ngừng gõ trong tay ngọc giản, trầm tư một lát sau nói. Không cần, chờ trung tuyến chiến trường chiến cuộc ổn định lúc sau liền phái bọn họ thượng trước nhất tuyến. Đi trước nhất tuyến cũng là tình hình chiến đấu kịch liệt nhất cùng tàn khốc địa phương. Bất quá hắn xem Ngu Thanh Thiền cùng phong thần thích ứng năng lực thực hảo. Này cũng đúng, nếu là mặt khác thống soái lại đây đào người, hoàn toàn có thể lấy chiến cuộc tình huống tới đẩy rớt. Vân Diễn do dự sẽ nói. Ta chỉ là sợ bọn họ sẽ đơn độc tìm tới Ngu Thanh Thiền cùng phong thần, Lục Thâm thần sắc tự do. Không chừng, ngay sau đó cười cười, lấy kia hai người tính tình hẳn là không phải như vậy hảo đào. Nếu thật bị người khác đào đi rồi, kia chỉ có thể thuyết minh chúng ta lưu không được người, người phái người đi cấp Ngu Thanh Thiền. Đưa một đám linh thảo liền nói là phía trước chiến dịch khen thưởng. Nếu là nàng còn cần tinh luyện cái gì đối chiến trường hữu dụng dược tề. Làm nàng buông ra tay đi làm. Tài liệu chúng ta sẽ nghĩ cách gom đủ, hắn dừng một chút bổ sung. Phong thần nơi đó cũng đưa một đám rèn tài nguyên qua đi. Ta đều có tính toán, Vân Diễn gật gật đầu. Hảo, Ngu Thanh Thiền tinh luyện vô luận là trị liệu dược tề vẫn là chất độc hóa học. Đối chiến trường đều có rất lớn tác dụng, xác thật hẳn là từ thứ cảnh quân đội tới mua đơn. Không nên làm nàng không ràng buộc cung cấp. Bên này Lục Thâm cùng Vân Diễn đang suy nghĩ có thể hay không có thống soái tranh đoạt Ngu Thanh Thiền, bên kia vài tên thống lĩnh liền bắt đầu nghĩ cách, khe sâu nơi ở tạm thời nội, ba gã thống lĩnh đang ngồi ở bảy doanh thống lĩnh đại hán lều chạy ăn vạ không đi. Lão thất, đừng keo kiệt như vậy a, ta liền cùng ngươi mượn Ngu Thanh Thiền một đoạn thời gian. Lại không phải muốn cùng ngươi đào người, một người thống lĩnh mở miệng nói. Một người khác nói, chính là, chúng ta chỉ là mượn hạ, sẽ không độc chiếm mân đi, dư lại một người cũng đi theo phụ họa. Một tháng, ta bên kia có hạng nhất đặc thù nhiệm vụ nhu cầu cấp bách cường hãn trị liệu sư. Ta liền cùng ngươi mượn một tháng, đại hán trừng mắt nhìn chừng ba người. Ngữ khí kiên định, không mượn, Ngu Thanh Thiền là phân đến chúng ta doanh đội trị liệu sư. Vì cái gì muốn cho các ngươi mượn? Các ngươi doanh trong đội lại không phải không có trị liệu sư, nói giỡn. Những người này cái gọi là mượn đi một đoạn thời gian. Thời gian kia sợ là sẽ rất dài. Liền tính là nói một tháng cái kia đều không thể tin. Chúng ta doanh trong đội trị liệu sư kia không phải không Ngu Thanh Thiền lợi hại sao? Chấp hành đặc thù nhiệm vụ nếu có thể mang lên Ngu Thanh Thiền cùng phong thần. Tuyệt đối có thể làm ít công to, thành công hoàn thành nhiệm vụ, một người thống lĩnh như là mặt ủ mày ê đáng thương nhìn đại hán. Đại hán chừng hắn một cái, thôi đi, các ngươi cư nhiên không đơn thuần chỉ là chỉ đánh Ngu Thanh Thiền chủ ý. Còn coi trọng phong thần, ta là tuyệt đối sẽ không mượn người, có bản lĩnh các ngươi đi tìm thống soái đi muốn, nếu là thống soái làm ta đem người mượn các ngươi. Ta không hề câu oán hận, các ngươi ăn vạ không đi cũng đúng, đại hán đứng lên hừ hừ một tiếng. Ta đi, ngoặc kép, hết chương.